Và có thể nào cậu hoàn tất trong ngày hôm nay chăng? Dĩ nhiên, cháu sẽ chép nó ngay hôm nay. Cánh cửa phòng kế bên mở ra, và qua khe cửa tôi thấy gương mặt Zinaida, xanh xao tơ lự, mái tóc xõa phóng túng trên lưng. Nàng chăm chú nhìn tôi với đôi mắt mông minh lạnh lẽo, rồi nhẹ nhàng khép cửa. Gina, Gina, bà công chúa gọi, Gina không trả lời, tôi mang tờ thỉnh nguyện về nhà và dành trọn buổi tối cho nó. Cách chương.